Tứ đại học đường, chương 2, chạm mặt, góc truyện audio.com. Nó cười khẩy, tôi là ai cô không cần biết, chắc cũng không ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà cô đâu chứ nhỉ. Chích chép một, con này mày đúng là chán sống rồi mà có biết đây là ai không? Một đứa khác trong đám 6 người lên tiếng, hạng người như cô chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, tại sao chúng tôi cần phải biết? Băng lạnh lùng nói, nhỏ cầm đầu cười khẩy, ha, chúng mày là học sinh mới sao? Tao chưa từng gặp chúng mày. Thôi được rồi, tiện đây để chị nói cho cưng nghe luôn, chị mày chính là bang chủ của Hoa Hồng, là trùm ở cái trường này, mày có gì để nói không? Ha ha ha, thì ra là chị đại sao? Cả nó và băng đều cùng nhau bật cười. Chúng mày cười cái gì? Chán sống rồi sao? Nhỏ đầu đàn lên tiếng. Nhân tiện đây tụi tôi cũng là chỗ quen biết với chị đại, ở cái trường này đều là chỗ quen biết cả mà. Nó cười, nhỏ đầu đàn cười khẩy. Chỗ quen biết sao, ai quen mày cơ chứ, mà mày nói mày có quan hệ với chị đại sao, là ai vậy, trong trường này tao bang chủ Hoa Hồng mới là chị đại. Thật vậy sao? Giọng nói thánh thót vang lên, tất cả mọi người có mặt gần đó đều sợ hãi mà nép người sang một bên. Nhỏ cầm đầu đang hống hách lớn tiếng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia thì cúi gằm mặt xuống lộ rõ sự sợ hãi. Mọi người đang đứng xem kịch liền dẹp sang hai bên mở đường cho Emmy và Ali đi, cả hai bước tới chỗ nó và băng băng. Nó cười hớn hở lên tiếng trêu chọc, chị đại đúng là có chức có quyền nha, được quá trời người kính nể luôn kìa, vậy mà lúc đầu tôi nói đâu có ai chịu tin lời tôi đâu, chỉ tội cho người nào đó đến phút cuối vẫn còn vênh váo nói mình là chị đại. Emmy cười chứ, vậy thì phải diệt trừ tận gốc chứ nhỉ, nhỏ đầu đàn cúi gằm mặt nói, chị đại xin lỗi, tưởng xin lỗi là xong sao, Ali cười khinh bỉ, hai chị làm ơn tha cho em có mắt mà như mù. Nhỏ đầu đàn nói, Emmy cười khẩy, thôi được rồi, dù gì em đây cũng là người rộng lượng và lương thiện cho nên lần này em sẽ bỏ qua. Nhỏ cầm đầu nghe thấy vậy thì cười tít mắt cúi đầu cảm ơn rối rít. Emmy cũng nở nụ cười thánh thiện, nhưng Hoa Hồng thì sẽ không giữ được đâu, giải tán đi nếu không đừng trách tại sao tao không nhắc trước. Chị đừng làm vậy mà em đã gầy dựng Hoa Hồng khó khăn lắm đấy. Nhỏ cầm đầu nói, Emmy cười khinh bỉ, tao nói một là một, hai là hai, bây giờ thì biến. Đám 6 người uất ức lắm nhưng vì không thể làm gì nên đành phải nuốt đắng cay bỏ đi. Emmy lạnh lùng quát lớn, xem kịch đủ chưa, lời nói vừa dứt ai cũng cảm thấy khiếp sợ, cả người run run chân còn không có sức để mà đứng. Còn không mau cốt, Emmy lớn tiếng quát, lần này thì ai nấy đang có mặt ở trong căng tin đều bỏ chạy. Nó vỗ vai Emmy khen ngợi, đang định đặt khay đồ ăn xuống bàn thì tùng tùng, tiếng trống vào học vang lên kéo bọn nó vào thế tuyệt vọng. Nó chau mày than thở, gì chứ tao còn chưa kịp ăn mà. Băng lạnh lùng nói, về lớp thôi, tự nhiên mày ngoan bất thường vậy. Ali bĩu môi trêu chọc, ngoan gì, băng nhớn mày hỏi. Ali cười chứ, không sao đâu, cứ trốn tiết đi ăn cho no cái bụng rồi hẵng đi học. Thật vậy sao, giọng nói trầm ấm vang lên, cả bốn cô đều ngạc nhiên ngoảnh mặt ra phía sau nhìn. Ở trước cửa căng tin có bốn dáng người cao ráo cùng body siêu chuẩn của bốn chàng trai, nhìn ai trông cũng đều đẹp trai nhen, cũng đúng thôi, trường này trai gái đa số là tuyệt sắc giai nhân mà, trừ vài đứa thích đánh phấn dày cộp vào cái bản mặt của mình thôi. Rồi lên tiếng, góc truyện audio.com, các học sinh này, đã đánh trống vào lớp rồi còn làm gì ở đây nữa vậy? Ha, lại gây sự nữa sao? Lần này là ai đây, đại ca của phe nào nữa vậy? Cái trường này có cần bại não vậy không? Nó cười khinh bỉ, phụt, ha ha ha ha, Emmy và Ali cười phá lên khiến nó và băng đều cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Hai người cười gì, băng chau mày hỏi, rồi lạnh lùng nói, mấy cô mau về lớp đi, nếu không đừng trách tôi. Tôi sợ quá cơ, này đại ca anh nằm trong cái bang nào vậy, có phải là bang mặt liệt không, nhìn mấy anh trông cũng hợp với cái bang đó lắm đấy. Nó cười đều, phụt, ha ha ha ha, Ali và Emmy lại một lần nữa bật cười. Mấy cô, Ken nắm chặt hai tay cậu định xông lên thì may mắn có Henry ngăn lại. Ali giơ hai tay đầu hàng miệng vẫn không ngừng cười. Rồi ca ca tha cho tụi em nha, lần sau không dám vậy nữa đâu, mấy bà chị của em mới từ anh trở về nên không có biết ca ca, mấy ca ca ai cũng đều đẹp trai mà, cho nên hãy rộng lượng bỏ qua cho tụi em nha. Emmy nhẹ giọng năn nỉ, coi như em biết điều, Ken vẽ nụ cười tươi. Rồi trở lại với khuôn mặt thường ngày, vì đang mang danh phận là hội trưởng hội học sinh cho nên cậu mới luôn phải bày ra vẻ mặt dịu dàng, tươi cười để lấy lòng mấy cô em xinh tươi. Mấy cô về lớp đi, rồi nói, nhưng tụi tôi chưa có ăn sáng hội trưởng à, làm ơn đi tụi tôi chỉ ăn một chút thôi. Ali năn nỉ, luật là luật, các cô mau chóng về lớp đi. Joy nói, cả bốn đứa nó đều phụng phịu bỏ về, mấy anh nhìn thấy cái điệu bộ giận dỗi của mấy cô thì bịt miệng cười tùm tìm trừ hắn. Bốn đứa nó vừa đi vừa thầm rủa, vừa đi đến hàng lang lớp 10A1 Emmy chia tay ba cô chị rồi trở về lớp luôn, các cô nhanh chóng đi về lớp học để bắt đầu bài mới. Reng reng, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong trường ai nấy cũng tay xách nách mang chạy ra ngoài, đứng từ tầng thượng nhìn xuống có thể thấy như một đàn kiến bị vỡ tổ chạy ào ra ngoài sân trường. Cả bốn đứa nó đi trên hành lang tầng 3 liền thu hút được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con trai và ánh mắt ghen tị của đám con gái, tuy trong lòng căm hận vậy thôi nhưng ngoài mặt thì phải cố gượng cười bởi vì bên cạnh nó và Băng Băng đều có hai chị đại đứng nhất nhì của trường Royal, cả bốn đứa nó đi đến đâu đều được chào đón, người người kính nể ai cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đột nhiên Ali đứng khựng lại dòm ngó về phía đám đông đang đứng bô kín ở bảng tin của trường. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ali gãi gãi đầu khó hiểu, đi thôi, chẳng có gì hay ho đâu mà hóng. Băng Băng lạnh lùng nói, cô chính là người như vậy đó, hễ gặp chuyện gì mà không liên quan đến mình thì cứ lạnh lùng mà cho qua, chuyện của mình còn lo chưa xong, tốt hơn hết là không nên đi lo chuyện bao đồng. Nó nghe nhỏ bạn nói vậy thì cũng định rảo bước đi tiếp nhưng đột nhiên lại bị nhỏ Emmy kéo tay lại. Emmy hớn hở nói, ở yên đây đợi em. Emmy nói xong liền chạy vào trong đám đông, chen lấn một hồi lâu kết quả là nhỏ vẫn bị đuổi ra ngoài. Nhìn xem bộ dạng thê thảm của chị đại kia, bị đẩy ra một cách phũ phàng. Ali lên giọng trêu chọc, Emmy phủi phủi áo rồi hít một hụm lớn không khí, nhỏ dồn hết sức lực rồi lớn tiếng quát. Tránh ra, giọng nói quen thuộc vang lên, đám người đang chen lấn ở trước bảng tin liền đứng dẹp sang hai bên cúi đầu chào nhỏ. Thấy chưa, Emmy ngoảng đầu nhếch khóe môi đầy tự tin nhìn ba bà chị rồi tiến đến bảng tin hóng hớt chuyện. Góc chuyện audio.com. Sau một hồi tiêu hóa hết chữ trên bảng tin cuối cùng Emmy cũng chịu chạy đi thông báo tin. Mấy chị biết tin gì không? Emmy hớn hở nói, có chuyện gì mà nhìn mày có vẻ vui vậy? Nó hỏi, trên bảng tin ghi sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi giành vị trí hoa khôi của trường đó, cơ hội đã đến. Emmy vui mừng nhảy bổ lên khoác vai bá cổ Băng Băng. Thì sao, nó nhớn mày tỏ vẻ khó hiểu. Mọi người chưa biết chuyện này sao? Ali ngạc nhiên nhìn mấy cô bạn. Chuyện gì, Băng Băng cũng bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện. Kiếm tạm quán cà phê nào đi vào đó ngồi nghỉ rồi em kể cho. Emmy nói xong liền nhanh chóng chạy đi dẫn đường. Tại một tiệm cà phê nhỏ nằm ngay ngắn ở giữa trung tâm thành phố. Nó uống một ngụm trà sữa lớn rồi nói. Có chuyện gì, thì là trường tổ chức cuộc thi tìm hoa khôi 2018 đó. Emmy nói, thì sao, nó nói tiếp, năm trước có một nhỏ thắng giải hoa khôi của trường, là bạn gái của Kevin đó. Emmy nói, Kevin, nó thắc mắc nhắc lại tên người kia, Kevin là hot boy ở trường Royal, hắn có một đặc điểm là mặt liệt giống Băng Băng, so về tính cách thì cả hắn lẫn Băng Băng đều giống hệt nhau. Ali nói, thật sao, Băng Băng nhếch miệng cười khinh. Mà con nhỏ đỏ thì cũng đâu có gì, em thấy gai mắt nó lâu rồi, chẳng qua nó là bạn gái của Kevin thôi, không thì cũng no đòn với chị đây rồi. Emmy bĩu môi nói, thật thế sao, thanh âm trong trẻo vang lên, cả ba đứa nó có chút thắc mắc mà quay đầu lại nhìn trừ Băng Băng thì vẫn luôn giữ cái quan điểm riêng của mình, đó là đừng bao giờ lo chuyện bao đồng. Ở phía sau mấy cô cách một khoảng không xa có một người con gái mặc đầm trắng ngắn, đuôi váy xòe, phần trên ôm sát vào người tôn lên cái vòng hai thon gọn của cô, khuôn mặt trái xoan cũng không khá là xinh xắn, nhưng cũng đẹp nhờ son phấn cả. Emmy, em là đang nói tới chị sao? Người con gái đó cất giọng nói trong trẻo hỏi Emmy. Giới thiệu nhân vật, Dương Khánh Chi, Amir, tuổi 17, cao 1m69, IQ 289. 300, tính tình, đánh đá chảnh chọe, khinh thường người khác nhưng khi ở trước mặt hắn thì sẽ tỏ ra dịu dàng, e thẹn, đáng yêu. Thích làm đẹp, quyến rũ trai, lăng nhăng. Võ, không hề biết một loại võ nào. Sở hữu body khá chuẩn, da trắng nhờ phấn, mặt trái xoan, môi đỏ nhờ son, mắt to nhờ đeo len, tóc màu vàng nhạt. Đặc biệt là hoa khôi kiêm bạn gái của hắn. Chà, chà, xem kìa ai đây ta? Hóa ra là hoa khôi của trường Royal. Emmy khích đều, biết vậy còn không đứng lên chào. Nhỏ đàn em đi bên cạnh Amir ra lệnh. Cả ba cô nghe thấy vậy thì quay mặt đi, nói chuyện với nhau tiếp. Tụi mày dám bơ chị Amir sao? Nhỏ đàn em hống hách quát. Amir cười khinh bỉ rồi đi sang bàn bên cạnh, lúc lướt qua nó nhỏ còn đưa chân dẫm mạnh lên chân nó rồi thong thả đi về bàn ngồi. Ali nhìn thấy hành động sắc sược đó thì huých nhẹ tay Emmy rồi thủ thì nhỏ. Xử nó cho chị, dám dẫm lên chân Min, nó đúng là chán sống rồi. Emmy cười đều, cứ để em, nhỏ nói xong liền đứng dậy tiện tay còn cầm lấy ly nước cam trên bàn, nhỏ đi lại bàn bên. Nó qua kia chi, nhỏ đàn em nói, kệ người ta đi em, chỉ là một con nhỏ thấp kém hạ lưu thôi mà, nó không đủ khả năng để nói chuyện với chúng ta, một lũ người hèn mọn. Amir vênh váo nói, lời vừa dứt cô lĩnh nguyên một ly nước lạnh vào đầu, dòng nước màu cam chảy dài từ đầu xuống đến bộ váy trắng của cô. Chị, bọn đàn em hốt hoảng đứng bật dậy, cả bốn đứa nó thì nhếch miệng cười khinh, góc chuyện audio.com. Amir tức giận đứng bật dậy, quay phắt người lại nhìn Emmy đầy căm hận, cô đang định quát lớn vào mặt Emmy thì bị một giọng nói cắt ngang lời. Emmy cô đang làm gì vậy hả? Giọng nói trầm ấm xen lẫn tức giận vang lên, và chủ nhân của lời nói đó không ai khác chính là hắn. Emmy nghe thấy có tiếng người gọi liền quay mặt ra ngoài cửa, ở phía cô đứng cách đấy một khoảng không xa có bốn người con trai mặc quần áo thể thao nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp nam tính và quyến rũ của họ. Amir nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, cô liền bật khóc nức nở, hắn chạy đến ôm cô ả vào lòng dỗ dành. Cô làm gì vậy hả? Hắn tức giận nhìn Emmy. Bình tĩnh đã nào Kevin, chắc là có chuyện gì đó hiểu nhầm ở đây rồi. Henry thấy không khí căng thẳng liền xen vào giảng hòa. Hiểu nhầm sao, ha? Henry mày quá mê muội con bé này rồi đó, nó hất nước vào người Amir mà mày còn dám bênh vực nó sao? Kevin cười khinh, Amir vẫn cứ khóc nấc lên trong lòng hắn, còn bốn đứa nó thì chỉ đứng ngoài nhìn kịch hay, đôi lúc nhếch mép cười khinh. Bình tĩnh lại nào, rồi vỗ nhẹ vai Amir an ủi cô. Ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa, ngồi xuống đây đi để anh giải quyết chuyện này cho em. Hắn ôn nhu nói rồi để cho Amir ngồi xuống ghế. Emmy em nói đi tại sao lại hất nước vào người Amir? Henry hỏi, anh đi mà hỏi cô ta. Emmy chả treo, mày xem đi tính khí cô ta như vậy thì ai muốn bình tĩnh nói chuyện. Hắn cười khinh bỉ, thôi được rồi, vậy Amir tại sao Emmy lại đánh cô? Henry chuyển hướng sang Amir, em ấy đánh, Amir nấc cụt nói, mày nghe thấy chưa, một người hiền lành như Amir không bao giờ biết nói dối, đến bây giờ mà mày vẫn còn bênh vực cho cô ta sao, tao nói cho mày biết nếu không phải mày có tình cảm với con bé này tao đã xử đẹp nó từ lâu rồi. Hắn lạnh lùng nói ngón tay chỉ thẳng mặt Emmy, nó tức giận đập bàn đứng phắt dậy, mọi người bị tiếng động làm cho giật mình, ai nấy đều nhìn nó. Nó chau mày tiến đến trước mặt hắn, anh là ai mà dám nói vậy với Emmy, anh đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao chưa mà đi mắng người vô cớ, anh dựa vào đâu mà tin lời cô ta nói, anh dựa vào đâu mà đi mắng chửi Emmy của tụi tôi, anh là ai, anh có cái quyền gì ở đây, nếu đã không hiểu chuyện thì đừng có xen vào đây mà lo chuyện bao đồng, đúng là cái lũ khùng. Nó rủa một tràng dài khiến ai cũng đứng hình nhìn nó. Này cô gái cũng mạnh miệng phết đấy, học sinh mới sao, sao tôi chưa từng gặp qua cô. Hắn cười khẩy, học sinh mới thì đã sao, có liên quan gì tới miếng cơm manh áo nhà cậu sao. Băng băng ngồi nhịn nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Nếu đã là học sinh mới thì để cho Emmy và Ali giới thiệu đôi chút về tụi tôi đi. Rồi đá lông nheo với Ali. Tụi mày bớt bớt một chút, người ta cũng toàn là công tử thiếu gia con nhà giàu đó, không dễ ăn như tụi mày nghĩ đâu. Ali cười trừ, hóa ra là công tử bột sao, ngoài ăn chơi giả vờ giả vịt như là ngoan hiền lắm thì mấy người còn biết làm gì nữa không, đúng là lũ khùng không biết tự lượng sức mình. Nó nói, Henry, băng băng khẽ gọi tên Henry, Henry bị gọi hồn liền nhanh chóng phản ứng, chuyện gì, sao cô biết tên tôi, Henry thắc mắc nhìn băng băng. Ở bên anh Emmy vẫn hay gọi điện cho tôi, có vài lần ngồi trò chuyện con bé có kể về cậu, người chị gái đây cũng muốn thử một lần gặp mặt xem người ngợm cậu ra sao mà con bé lại để ý đến vậy, hóa ra không như tôi nghĩ, cũng đẹp trai và cường tráng đấy. Băng băng đột nhiên khen ngợi Henry khiến ba người kia tròn mắt nhìn cô. Góc chuyện audio.com, dĩ nhiên Henry này mà, Henry nghe thấy những lời khen ngợi thì vuốt tóc ra vẻ đẹp trai. Băng băng nở nụ cười ác quỷ. Có điều cậu không thuộc gu của em gái tôi đâu, ngừng suy nghĩ có thể tán đổ Emmy đi, dù cậu có tán đổ con bé thì cũng vẫn phải bước qua xác bà chị này mới được phép yêu con bé. Cách chương.